Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 128, tà hỏa. Trải qua một hệ liệt rườm rà giáo điều về sau, mấy người rốt cục đi theo đám người đi đến thông hướng tinh đấu đại xâm lâm đường. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong, đối với tất cả mọi người là cực kỳ lạ lẫm. Nhưng là Triệu Vô Cực hiển nhiên là nơi này khách quen. Đang đuổi mấy ngày lộ trình về sau, đám người tìm tới một cái nhà trọ đặt chân. Nơi này đã coi như là tinh đấu đại xâm lâm dưới chân. Thậm chí chỉ cách lấy vài tòa thành, có thể trông thấy kia mênh mông vô bờ lâm hải. Được, ngay ở chỗ này đi. Tại đại xâm lâm biên giới, sẽ có hồn thú đi tới. Cứ như vậy, đối với chúng ta sẽ có chút phiền phức. Triệu Vô Cực nói, đối với rừng cây kinh nghiệm, nơi này không ai có thể so ra mà vượt Triệu Vô Cực. Chỉ là nhìn hắn mấy cái vạn năm võ hồn, liền có thể biết, mấy người cũng đều là đồng ý gật gật đầu. Đái Mộc Bạch cười cười, nói, liền để ta mời mọi người dừng lại, xem như vì vị học đệ học muội đón tiếp đi. Tốt. Tiểu Bàn mắt nhỏ có chút nheo lại, vừa cười vừa nói, mặc dù thật không tốt ý tứ, nhưng là ta đến gọi món ăn đi. Ha ha, tốt, bao no, Đái Mộc Bạch cười to nói. Trong mọi người, không có mấy người thân phận là đơn giản, dù sao võ hồn cho dù là biến dị, cũng cần cường đại võ hồn truyền thừa đến bảo hộ, mà những này võ hồn, phần lớn là đến từ phụ mẫu. Bực này trực hệ huyết mạch, về phần Đái Mộc Bạch, thân phận mặc dù mọi người cũng không rõ ràng, nhưng là hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem, không có nhiều lời, đi theo đám người hướng về bên trong đi qua, vừa tiến vào trong đó, Tiểu Bàn chính là hướng về bên trong hô lớn. Lão bản, đem các ngươi đặc sắc đồ ăn đều lên đi lên. Đái Mộc Bạch có chút im lặng, nhưng là vẫn không có bao nhiêu đáng tiếc. Đối với hắn mà nói, chút tiền ấy, không đáng kể chút nào. Đám người không có phân chủ thứ ngồi xuống, đều là tản mạn ngồi. Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người có ý thức ngồi vào Tô Dương bên người. Một trái một phải kéo Tô Dương cánh tay, nói, lão sư, thừa dịp còn chưa lên đồ ăn, lại cho chúng ta nói điểm đi. Tô Dương nao nao, bất động thanh sắc đưa cánh tay theo con dâu cánh tay bên trong rút ra. Hò nhẹ một tiếng, nói, muốn nghe cái gì? Nói một chút lão sư trước kia sự tình đi. Vì cái gì lão sư sẽ mang theo mặt nạ? Tiểu Vũ nghịch ngợm cười cười, nói, một bên Triệu Vô Cực sắc mặt hơi đổi, nhưng là hai cái lỗ tai cũng là dựng thẳng lên đến. Lẳng lặng nghe. Tô Dương nhẹ lay động lắc đầu, nói, ta trước kia không có gì để nói nhiều, thực lực cũng đều là dựa vào vận khí tăng lên đi lên, vận khí. Đường Tam khóe mắt khẽ động, nói, đúng vậy a, đối với các ngươi tới nói, vận khí chính là một phần thực lực, với ta mà nói, vận khí chính là thực lực, vận khí gia trì tại mỗi người trên thân. Chỉ bất quá mạnh yếu có khác a. Tô Dương cười nhạt nói, kia Tô Dương đạo sư có thể hay không giúp ta nhìn xem vận khí ta như thế nào? Tiểu Bàn nhìn xem Tô Dương, cười cười, nói, Tô Dương gật gật đầu, nói, ta có thể xem lại các ngươi khí vận hợp thành một cái chỉnh thể. Có lẽ các ngươi cũng không tin loại này hư vô mờ mịt khí vận chi lực. Nhưng là nó chân thực tồn tại, đồng thời cùng mỗi người cùng một nhịp thở. Nếu như nói riêng là vận khí lời nói, Mã Hồng Tuấn vận khí coi như không tệ. Tô Dương từ tốn nói, Mã Hồng Tuấn chính là cái kia tiểu mập mạp, võ hồn là tà hỏa Phượng Hoàng. Mặc dù kia Phượng Hoàng càng giống là gà đất, giả thần giả quỷ. Triệu Vô Cực ở một bên nghe nửa ngày, khinh thường nói, nếu quả thật ngay cả vận khí đều có thể trông thấy, đây chẳng phải là nói hoàn toàn có thể su cát tị hung, chăm tính toán không bỏ sót. Về phần tại sao mang theo mặt nạ, chỉ có thể nói cửu nhân quá nhiều, có chút bất đắc dĩ. Tô Dương cười cười, nói, đám người cũng tỏ ra là đã hiểu. Trên 50 cấp cường giả, lại có vị kia không thể giết qua người. Oan oan tương báo, có thù địch không thể bình thường hơn được. Mà đông đảo học viện đạo sư, cũng là như thế, đều là ở bên ngoài cửu nhân quá nhiều. Lăn lộn ngoài đời không nổi, mới dạng này ẩn cư ở chỗ này. Mã Hồng Tuấn ngược lại là lâm vào trong trầm tư. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn có chỗ đốn ngộ thời điểm, Mã Hồng Tuấn đột nhiên đứng lên, nói, đa tạ Tô Dương đạo sư. Tất cả mọi người có chút không hiểu, nhưng là tiếp xuống động tác, lại là làm cho tất cả mọi người đều là giơ ngón tay giữa lên. Cái gặp Mã Hồng Tuấn hướng về sát vách cái bàn một gian học viện đội ngũ một cái tiểu nữ hài đi qua. Hàm tình mạch mạch, không biết đang nói cái gì. Không có ý tứ, ta có yêu mến người. Đem hắn vung, đi cùng với ta đi. Ta sẽ, xấu hổ đối phí công nghe đến đám người một trận ác hàn. Nhưng là đang gặp phải món ăn lên, đám người cũng đều là hỗ trợ bưng thức ăn. Mà tại kia phương, lại là có đồ vật gì vang lên thanh âm. Mã Hồng Tuấn đi về tới, một mặt mặt mũi bầm dập nhìn xem Tô Dương. Nói, Tô Dương đạo sư, ngươi không phải nói vận khí ta không tệ à. Vì cái gì thật vất vả tìm muội tử, vẫn là có đối tượng. Tô Dương đồng tình xem Mã Hồng Tuấn một chút. Nói, khí vận chi lực không phải như thế dùng, mà lại, ngươi không phải khí vận không tốt, là ánh mắt không tốt. Đám người cũng đều là dùng Mã Hồng Tuấn, rõ ràng có thể nhìn thấy ngồi đối diện là một đôi tình lữ. Tay đều kéo cùng một chỗ, ngươi còn đi bắt chuyện. Theo bọn hắn nghĩ, đều không phải là ánh mắt không tốt, đây là đầu óc không tốt. Tiểu bàn một mặt vô tội nhìn xem mấy người, nay thiên tà hỏa đột nhiên phát tác. Nhưng hắn hôm nay dục vọng hiển nhiên tăng cao không ít. Chỉ cần là cái nữ sống, tiểu bàn cũng sẽ không quá chọc. Mà lại, dạng này kìm nén thực sự khó chịu. Đám người cũng đều là đối loại này võ hồn có giải, cũng không có chế giễu tiểu bàn. Nhưng là tiểu bàn đã bị đánh, cho dù là đối diện người cũng không chịu nổi. Đám người cũng quyết định giúp tiểu bàn đem chàng tử tìm trở về. Nhìn xem đối diện trên quần áo tiêu chí, Đái Mộc Bạch mở miệng nói, nguyên lai là Thương Huy học viện rác rưởi a. Tiểu bàn là 29 cấp, đối diện mạnh nhất cũng chính là 24 cấp mà thôi. Có thể là tự biết đối lý, cũng không có sử dụng võ hồn chi lực, cùng đối diện đánh cái lực lượng ngang nhau mà thôi. Đối diện một thanh niên cũng là trên mặt vết máu dùng sợ hãi ánh mắt nhìn về phía tiểu bàn. Hắn nhưng là biết, hắn vừa mới vận dụng võ hồn chi lực phụ thể, mới cùng đánh cái lực lượng ngang nhau, mà tiểu bàn thì là trực tiếp cầm đống cát lớn nhỏ nắm đấm, đánh ra nhìn một chút hỗn chiến với nhau hai phe đội ngũ. Tô Dương cười lắc đầu, nhìn một chút bên người thừa dịp đám người không tại. Đã liếc trộm bên trên ở giữa nhất một cái gà quay thời điểm, Tô Dương càng là im lặng, có chút nâng lên trên mặt bàn đũa, hướng về một bên tiểu bàn trên trán điểm tới. Trong nháy mắt, một đạo thanh lương không có vào đến tiểu bàn não hài. Tiểu bàn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ sảng khoái kình khí lan tràn đến thể nội. Trong nháy mắt đem kia cỗ tà hỏa đè xuống. Cái này chỉ có thể bảo trì thời gian nửa tháng. Trở về ngươi liền tự mình giải quyết đi. Tô Dương từ tốn nói. Đúng đúng, đa tạ Tô Dương đạo sư. Tiểu bàn cảm kích nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.